Thập niên 80, con đường mỹ thực. Chương 52, mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, thật đáng thất vọng, người theo dõi bọn họ đã không hành động thêm một bước nào nữa. Dường như chỉ đang âm thầm quan sát bọn họ. Hắn ta mặc quần áo rất đỗi bình thường, hành vi cũng rất điệu thấp. Hắn ta hòa nhập với dòng người xung quanh một cách khéo léo. Cũng chỉ liếc mắt quan sát bọn họ một vài cái, không trực tiếp quay đầu thẳng mắt nhìn lại đây. Từ những đặc điểm này, hành vi theo dõi của hắn ta thực sự khá chuyên nghiệp. Nếu không phải Hứa Cẩm Vi có ánh mắt quá mức sắc bén, người khác sợ làm thế nào không thể phát hiện được. Hứa Cẩm Vi chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, sau vài ngày bị theo dõi, thực sự hơi khó chịu. Vì vậy cô bắt đầu chủ động tấn công. Hôm nay tớ không muốn ăn trong căng tin. Chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Sau bữa trưa tan học, Hứa Cẩm Vi nói với Thẩm Lâm Xuyên. Được, à, Thẩm Lâm Xuyên đương nhiên không có nghị gì. Đôi khi thay đổi khẩu vị cũng tốt. Thế nên, hiện tại 6 người xuất hiện trong một quán ăn nhỏ. Nghe nói hương vị cơm chiên ở quán nhỏ này ngon. Nhưng cũng có bán thêm đồ xào, giá cả rẻ hơn nhiều so với căng tin, và phần thức ăn cũng lớn. Chênh lệch giữa giá cả và hiệu suất rất cao nên thu hút rất nhiều học sinh trường trung học phổ thông Ngũ Trung đến ủng hộ. Hứa Cẩm Vi gọi một phần cơm chiên trứng, lại thêm một gan heo xào xì dầu. Những người khác cũng gọi những gì bọn họ muốn ăn. Có chút khát nước, tớ đi mua một chai soda cam. Các cậu hãy đợi ở đây. Khi đang chờ thức ăn, Hứa Cẩm Vi đứng dậy và nói, các cậu có muốn mua cái gì không? Tại thời điểm này, soda vẫn là một chai thủy tinh, một chai chỉ có 2 hào, nhưng chai cần một khoản tiền thế chấp. Sau khi uống xong là có thể lấy lại tiền thế chấp. Tớ cũng muốn uống soda cam. Tôn Triều Dương không chút khách khí nói, cái gì cũng được. Trần Lập và Diêm Túc không kén chọn lắm, có thể uống bất cứ thứ gì. Mua nhiều chai soda cam vậy, cậu không thể cầm một mình, hay là tớ đi cùng với cậu? Thẩm Lâm Xuyên đứng dậy nói, vậy thì em cũng đi chung. Thẩm Lâm Hải cái đuôi nhỏ này cũng theo sau đứng lên, nhưng lại Hứa Cẩm Vi đột nhiên ấn trở về. Chỉ có một vài bước, không cần quá nhiều người. A Xuyên đi với tớ là được rồi. Con kiên cang, nghe vậy, ánh mắt của mấy người khác đột nhiên thay đổi. Ba chân bốn cẳng mà đè lại Thẩm Lâm Hải, người vẫn muốn nói chuyện. Hì hì cười nói, các cậu đi, không cần quản chúng tớ. Thẩm Lâm Xuyên cũng nhìn cô một cái, lỗ tai hơi đỏ lên. Hứa Cẩm Vi, cuối cùng, vẫn là hai người bọn họ đi ra ngoài. Cô cũng không có kế hoạch mang theo quá nhiều người. Cô chỉ muốn thử xem. Nếu cô và Thẩm Lâm Xuyên đi ra ngoài, người đã theo dõi bọn họ bên ngoài sẽ có bất kỳ hành động nào hay không? Rốt cuộc, cô vẫn trực giác được Thẩm Lâm Xuyên là mục tiêu có nhiều khả năng bị nhắm tới nhất. Nhưng trực giác của cô đã sai. Khi bọn họ vừa ra khỏi cửa tiệm, người đàn ông ẩn trong góc đã ngay lập tức nhìn về phía bọn họ. Nhưng nhanh chóng rút lại tầm nhìn của mình, như thể hắn ta không quan tâm đến bọn họ chút nào. Hai người bọn họ đi chéo qua cửa hàng tạp hóa bên kia đường, mua 6 chai soda cam rồi quay lại quán ăn nhỏ. Người đàn ông từ đầu đến cuối không hề di chuyển. Mục tiêu của người đàn ông không phải là Thẩm Lâm Xuyên. Khi bọn họ trở về chỗ ngồi của mình, cơm đã đưa đến. Cơm chiên ở quán nhỏ này thực sự không tệ, ngoại trứng, còn cho hành lá và cà rốt thái hạt lựu, cà rốt đỏ, hành lá xanh, trứng vàng nhạt, gạo trắng, màu sắc trông rất sặc sỡ, trọng lượng cũng rất nhiều. Nhưng Hứa Cẩm Vi có thể nhìn ra trứng trong cơm chiên này được trộn với nước chiên lên rất vụn, một dĩa cơm như vậy không biết có được một nửa quả trứng hay không. Chẳng qua hương vị thực sự dựa trên gia vị, bột nêm và hạt tiêu là không thể thiếu. Cơm thì quá cứng, hương vị tệ hơn nhiều. Chưa kể, gan heo xào cắt rất mỏng, nhìn bằng mắt cả đĩa đều chứa đầy ớt xanh, nhìn trọng lượng là đủ, nhưng trên thực tế, không tốt hơn chỗ nào. Lửa không nắm giữ tốt, hương vị kém, ai, nó không ngon bằng gì Trịnh, khẩu vị của mọi người đều bị tay nghề của Trịnh Bình dưỡng ra. Bây giờ một chút không thể ăn vào được ca. Không, tớ cảm thấy còn không ngon bằng căng tin trường chúng ta. Trường Trung học Phổ thông Ngũ Trung Đại Tài Khí Thô, mặc dù cũng là cơm tập thể, nhưng hương vị của thức ăn căng tin của trường tốt hơn nhiều so với các trường khác. Ngày mai chúng ta vẫn là trở lại trường học ăn đi. Ngay cả Diêm Túc, một người ăn uống không kén chọn như vậy, cũng có chút ghét bỏ. Nhưng ngày mai tớ muốn ăn mì lạnh, Hứa Cẩm Vi vẫn muốn thử nghiệm lại. Vậy cũng được, mì lạnh hương vị cũng không tệ lắm. Mọi người đều rất khoan dung với Hứa Cẩm Vi. Nếu cô muốn ăn, vậy liền đi cùng nhau ăn. Gần trường học có cửa tiệm bán mì lạnh, bọn họ cũng đã ăn một hoặc hai lần. Cảm thấy hương vị cũng không tệ. Tiếp theo, Hứa Cẩm Vi sử dụng cùng một phương pháp. Thử nghiệm hai lần, tách 6 người ra, thăm dò động tĩnh của đối phương. Cuối cùng xác định đối phương nhìn chăm chú một trong hai hẳn là Tôn Triều Dương và Trần Lập. Hứa Cẩm Vi nhờ Tôn Triều Dương đi giúp cô xếp hàng mua xiên que nướng. Khi Trần Lập cùng đi qua, người đàn ông đã theo dõi bọn họ mấy ngày liền lập tức bỏ rơi bọn họ. Ngược lại chuyển hướng về hướng quầy xiên que nướng. Hứa Cẩm Vi cảm thấy mục đích của đối phương chắc hẳn là vì tiền. Bởi vì, gia đình của Tôn Triều Dương và gia đình của Trần Lập đều kinh doanh. Ba của Tôn Triều Dương và Trịnh Bình còn hợp tác phát triển. Vua đồ chua, thậm chí còn xuất hiện trên báo chí. Ba của Trần Lập là Trần Hoàng Văn là con trai của ông trùm bất động sản Hồng Kông. Giá trị con người cao đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Nhưng vấn đề này, không có nhiều người biết. Ông ấy làm việc vẫn luôn phi thường điệu thấp. Người bình thường chỉ biết ông ấy có tài sản nhỏ, hiện đang tham gia vào lĩnh vực đầu tư và ngoại thương linh tinh. Bây giờ nếu cô đã biết mục tiêu của đối phương, cô không tính chờ đợi lâu hơn nữa. Cách chương.